Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Bristol. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 613, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Cái gì? Mọi người đều kinh hãi, lại còn có thủ đoạn như vậy nữa sao? Chuyện này... Tà Tùng Dương không nói nên lời, sắc mặt mọi người trở nên lạnh băng, lông mày cụp xuống, lộ ra vẻ hoảng sợ. Không ai có thể tưởng tượng được mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Phòng họp yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, Lâm Minh đột nhiên đứng lên. Thần Võ Tôn đại nhân, mời đi theo tôi. Nói xong, anh bước ra khỏi phòng họp. Thần Võ Tôn rất nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo. Lâm Minh dẫn bà ta đến một căn phòng cạnh phòng thuốc. Sau khi bước vào, Lâm Minh thu dọn giường trong phòng, sau đó đóng cửa ra vào và cửa sổ, bình tĩnh nói: "Thần Võ Tôn đại nhân, mời cởi quần áo ra." "Cậu muốn làm gì?" Thần Võ Tôn nhướng mày, lạnh lùng quát: "Đừng hiểu lầm, tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn trị thương cho Thần Võ Tôn đại nhân." Lâm Minh nói. "Ồ." Thần Võ Tôn khó hiểu, "Vết thương của tôi không cần phải một thời gian nữa mới có thể chữa khỏi sao? Nếu theo quy củ thì còn cần một chút thời gian, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, tôi sẽ dùng một ít đan dược trị liệu thương cho bà trước. Tuy rằng những đan dược này khó kiếm, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác." Lâm Minh cười nói, "Cậu vội vàng chữa trị cho tôi làm gì?" Thần Võ Tôn hỏi. "Tôi thấy Thần Võ Tôn đại nhân e sợ Thánh Sơn. Bây giờ Thánh Sơn phát động đồ đạo, bà ở lại đây e rằng sẽ bất tiện. Trị thương xong có thể rời đi." Lâm Minh vừa nói vừa sắp xếp những chiếc kim bạc. "Khốn nạn, cậu đang sỉ nhục tôi sao?" Thần Võ Tôn vô cùng tức giận. "Tôi sỉ nhục bà gì chứ?" Lâm Minh hỏi ngược lại. Thần Võ Tôn há miệng nhưng không có cách nào phản bác. Quả thật, bà ta sợ Long Thiên Tử. Tuy rằng thực lực của bà ta vượt trội hơn người, có thể chém giết Long Thiên Tử một phen, nhưng thủ đoạn của Thánh Sơn quá đáng sợ. Cộng thêm thiên phú vô song của Long Thiên Tử, kỳ tài ngàn năm hiếm có. Bây giờ bà ta có thể đối phó với Long Thiên Tử, nhưng một năm sau thì sao? 5 năm sau thì sao? 10 năm sau thì như thế nào? Điều bà ta thực sự sợ hãi là thiên phú vô song của Long Thiên Tử, đắc tội với một thiên tài cái thế là điều không nên nhất trên thế giới này. Lâm Minh nở nụ cười quái dị, sau đó cầm lấy cây kim bạc trị thương cho Thần Võ Tôn. Thần Võ Tôn im lặng phối hợp. Bà ta cởi bỏ bộ võ phục trên người, nhưng trông rất bất tự nhiên. Mặc dù bà ta không còn trẻ như thiếu nữ tuổi đôi mươi, nhưng mấy năm nay bà ta chuyên tâm tu luyện, thường xuyên bế quan, 5 tháng dài đằng đẵng chưa từng nói chuyện yêu đương, huống hồ là cởi quần áo trước mặt đàn ông. Nhưng đây là để trị thương, nên bà ta vẫn phải thả lỏng tinh thần. Tiếp tục cởi. Lâm Minh liếc nhìn, thản nhiên nói, tiếp tục bận rộn điều chế thuốc. Vẫn phải cởi à? Thần Võ Tôn sững sờ, bà hy vọng kim châm của tôi có thể xuyên qua quần áo của bà sao? Tuy rằng có thể làm được, nhưng hiệu quả quá kém, chỉ sợ không chữa khỏi cho bà. Lâm Minh bình tĩnh nói, được. Thần Võ Tôn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc do sự cởi bỏ, chỉ mặc một mảnh đồ lót. Rất dễ thương. Lâm Minh liếc nhìn chiếc quần lót có hình Hello Kitty, khẽ mỉm cười. Sắc mặt Thần Võ Tôn hơi kỳ lạ, hừ một tiếng. Bộ đồ trước đó hỏng rồi, tạm thời tìm không thấy bộ nào thích hợp, nên mới bảo Cung Hỷ Vân mua bừa cho tôi vài bộ. Mắt thẩm mỹ của Cung Hỷ Vân khá tốt, bộ này rất hợp với bà. Lâm Minh cười nói, cậu đang sỉ nhục tôi sao? Thần Võ Tôn khó chịu nói, không không không, tôi tuyệt đối không có ý đó. Nhìn thấy Thần Võ Tôn bừng bừng lửa giận, Lâm Minh vội vàng nói, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé, bà nằm xuống đi. Thần Võ Tôn nằm trên giường với vẻ mặt vô cảm. Lâm Minh bắt đầu chữa trị, không biết đã qua bao lâu. Được rồi. Lâm Minh đầm đìa mồ hôi, bắt đầu thu kim cho Thần Võ Tôn từng cái một. Thần Võ Tôn ngồi thẳng dậy. Sau khi nhanh chóng mặc quần áo, bà ta ngồi khoanh chân để điều chỉnh hơi thở, kiểm tra cơ thể của mình. Không lâu sau, bà ta đột nhiên mở mắt ra. Thật thần kỳ, tôi có cảm giác kinh mạch trong cơ thể mình càng thông suốt, nội kinh dâng trào, máu huyết càng thêm nồng đậm. Thật không thể tin được, thật không thể tin được. Tôi chưa từng có cảm giác tuyệt vời như vậy. Thần Võ Tôn vui mừng khôn xiết. Bộ châm pháp và dược liệu này của tôi không những có thể giúp bà chữa hết bệnh trong cơ thể mà còn có thể nâng cao cơ thể xác thịt, khai phá tiềm lực của bà. Đương nhiên bây giờ bà sẽ tốt hơn trước kia nhiều. Lâm Minh cười nhạt nói, tốt, tốt, tốt lắm. Thần Võ Tôn liên tục gật đầu, cử động cơ bắp xương khớp, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh vô tận. Bà ta tin rằng chỉ cần chuyên tâm bế quan một thời gian, nhất định có thể đột phá. Được rồi, thần võ tôn đại nhân, bây giờ bà đã khôi phục, tôi nghĩ bà có thể rời khỏi Giang Thành được rồi. Lâm Minh thu dọn đồ đạc, người nói. Thần võ tôn cau mày, liếc nhìn Lâm Minh, trầm giọng nói. Thần Y Lâm, cậu quyết tâm muốn đối đầu với Thánh Sơn thật sao? Tôi không có sự lựa chọn, càng không thể chạy trốn. Lâm Minh lắc đầu. Cậu có thể trốn, nhưng lòng tự tôn không cho phép cậu trốn. Đương nhiên tôi có thể chạy trốn, nhưng bà có từng nghĩ những người bên cạnh tôi làm sao có thể chạy trốn không? Tôi có thể trốn, nhưng bọn họ thì sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Lúc quan trọng này, cậu còn quan tâm đến sự sống chết của những người đó làm gì? Quan trọng nhất là bản thân sống sót. Thần Võ Tôn trầm giọng nói. Cậu ngốc hơn tôi tưởng nhiều đấy. Đó là sự khác biệt giữa tôi và bà. Lâm Minh mỉm cười. Cậu... Nếu cậu đã cố chấp như vậy, thì tôi cũng không thuyết phục cậu nữa. Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi. Thần Y Lâm, tôi sẽ không vì cậu mà đối đầu với Thánh Sơn hùng mạnh, nhưng tôi sẽ không quên ân tình của cậu. Khi đã chữa lành vết thương cho tôi sẽ để lại cho cậu một con đường. Nếu một ngày nào đó cậu bị Thánh Sơn dồn vào đường cùng, cậu có thể dùng thứ này để liên lạc với tôi sẽ giúp cậu trốn thoát từ nanh vuốt của Thánh Sơn, giúp cậu chạy trốn. Tôi chỉ có thể làm được nhiêu đó thôi, còn lại cậu tự mình cân nhắc. Thần Võ Tôn lấy ra một mũi tên chỉ bằng ngón tay mảnh khảnh, đưa nó cho Lâm Minh. Lâm Minh liếc nhìn vật đó, trên mặt không có biểu cảm gì. Tìm một nơi trống trải, phóng nó lên trời, tôi sẽ nhìn thấy. Thần Võ Tôn nói. Không cần đâu. Lâm Minh lắc đầu trả lại mũi tên. Thần Y Lâm. Cảm ơn lòng tốt của thần Võ Tôn đại nhân, nhưng tôi nghĩ tôi không cần dùng đến nó. Lâm Minh khẽ cười nói. Sao cậu lại cố chấp vậy chứ? Thần Võ Tôn giận dữ. Thần Võ Tôn đại nhân đừng tức giận, không phải tôi cố chấp. Mà tôi thực sự không cần dùng đến thứ này. Nếu như tôi thua Thánh Sơn mà phải bỏ mạng, bọn chúng tìm được thứ này trên người tôi thì chẳng phải sẽ liên lụy đến thần Võ Tôn đại nhân sao? Vậy nên không cần đâu. Lâm Minh cười nói. Thần Võ Tôn nhìn chằm chằm Lâm Minh, không nói lời nào, một lúc sau mới cầm lấy chiếc mũi tên cất đi. Người như cậu thật đáng chết. Có lẽ vậy cũng không thành vấn đề. Lâm Minh lắc đầu. Cốc, cốc, cốc. Lúc này tiếng gõ cửa. Hai người giật mình. Ai? Thần Võ Tôn đứng dậy nói. Thần Y Lâm có ở trong đó không? Xảy ra chuyện rồi, Thần Y Lâm. Giọng nói sốt sắng của Thẩm Niên Hoa vang lên từ bên ngoài. Lâm Minh hít sâu một hơi, lập tức lao ra mở cửa. Thẩm Niên Hoa đứng ngoài cửa, thở hổn hển mồ hôi đầm đìa. Nhìn thấy Lâm Minh, cô ta vừa mừng vừa sợ. Xảy ra chuyện gì? Lâm Minh hỏi. Thần Y Lâm, xảy ra chuyện rồi. Người mà chúng tôi cử đi lấy thuốc đều đã chết. Thẩm Niên Hoa run rẩy nói. Cái gì? Sắc mặt Lâm Minh lạnh lùng, lúc này lại có một vài người chạy đến, đó là Tử Thiên, Nguyên Tinh và Mạn Sát Hồng. Chủ tịch Lâm, tôi vừa nhận được tin võ quán Giảng Huyền ở Giang Thành đã bị tắm máu. Tử Thiên nôn nóng nói lớn. Thần Y Lâm, một số ma nhân dưới trướng tôi đã bị ám sát. Mạn Sát Hồng nhỏ giọng nói. Giáo chủ, rất nhiều người không rõ danh tính đã xuất hiện bên ngoài Giang Thành, đang tấn công bộ phận phòng ngự của Giang Thành. Chúng ta sắp không thể chống cự được nữa. Làm sao bây giờ? Nguyên Tinh ôm quyền nói. Lâm Minh im lặng. Cuộc đồ đạo đã bắt đầu, Thánh Sơn đến báo thù rồi. Thần Võ Tôn hít sâu một hơi, xoay người nói. Thần Y Lâm, bây giờ cậu đi vẫn còn kịp. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đuổi đi. Nếu Thánh Sơn muốn báo thù thì tôi tiếp chúng là được. Lâm Minh ngẩng đầu. Trong mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh, lập tức điều động tất cả cường giả Dương Hoa, bắt đầu bao vây càn quét đám người Thạch Sơn. Nghe đây, bằng mọi giá tôi muốn bọn chúng phải chết ở chỗ này, hiểu chưa? Tuân lệnh, mọi người hô lớn, dựa vào đám người Dương Hoa này mà muốn đánh bại Thánh Sơn sao? Thần Võ Tôn khinh thường khịt mũi. Lâm Minh lắc đầu, có lẽ thực lực của bọn họ không bằng chúng, nhưng chưa chắc đã không thể đánh thắng, bởi vì sau lưng bọn họ có tôi. Thần Võ Tôn không thể hiểu ý của Lâm Minh, nhìn anh chằm chằm với vẻ phờ ngợp khó hiểu. Sao nào, cậu còn muốn trông cậy vào danh nghĩa của cậu để hù dọa người của Thánh Sơn sao? Thần Võ Tôn hử một tiếng. Lâm Minh lắc đầu, xoay người bước đi. Danh tiếng của tôi không hù dọa được ai lùi bước cả. Vậy cậu nói như vậy là có ý gì? Bà có ý gì thì bà đi xem sẽ biết. Lâm Minh nói. Thần Võ Tôn cau mày, yên lặng nhìn chằm chằm Lâm Minh, không lên tiếng. Đoàn, đoàn, đoàn. Lúc này, một loạt tiếng nổ phát ra từ phía nam của học viện huyền y phái. Hả? Thần Võ Tôn ngay lập tức nhìn về phía đó, chẳng lẽ đám người Thánh Sơn đã giết đến đây? Bà ta lập tức liếc nhìn Lâm Minh, muốn xem Lâm Minh phản ứng như thế nào. Tuy nhiên, Lâm Minh chỉ nhìn thoáng qua bên đó, rồi quay người bước đi. Sao vậy? Thần Y Lâm, cậu không quan tâm à? Thần Võ Tôn sửng sốt. Tuy nhiên, Lâm Minh lại đi theo vài người dân hoa vào phòng họp để thảo luận gì đó mà không quay đầu lại. Thần Võ Tôn cảm thấy đầu óc mình mơ hồ. Người này ngu xuẩn vậy sao? Người ta đã đánh đến cửa rồi, thay vì đi đối phó, ngược lại còn ngồi trong phòng, nói chuyện rất bình tĩnh. Chẳng lẽ phải kề dao vào cổ thì mới biết sợ sao? Thần Võ Tôn ậm ừ, nhưng lại có cảm giác không đúng lắm. Bà ta nhìn về phía cửa phòng họp, rồi lại nhìn nơi này xảy ra vụ nổ. Khẽ hít một hơi, bật nhảy người lao về phía đó. Đúng như dự đoán, khi thần Võ Tôn đến gần, nơi này đã trở nên hỗn loạn. Hàng chục các thủ dân hoa đang bao vây hai cường giả Thánh Sơn. Hai cường giả Thánh Sơn này có vẻ như định xông vào học viện huyền y phái. Bọn chúng một đường giết tới. Trên đường đầy xác chết bị bọn chúng bức hại, sau đó đập nát bức tường, xông thẳng vào bên trong học viện. May mắn thay, cường giả Dương Hoa đã đến kịp thời ngăn chúng lại. Tuy nhiên, chỉ dựa vào đám người này, sao có thể ngăn cản được cường giả Thánh Sơn? Hai bên giao đấu không bao lâu, người của Dương Hoa đã bị đánh bầm dập, vết thương đầy mình, tháo chạy về phía sau. Thần Võ Tôn lắc đầu, ngồi nguậy, lẩm bẩm. Thần Y Lâm, xem ra cậu vẫn quá tự tin vào bản thân, sự chênh lệch giữa đám người của cậu và người của Thánh Sơn lớn đến mức nào chứ? Đây hoàn toàn là một trận chiến không cân sức. Người mà cậu chọc vào là một nhân vật khổng lồ. Dương Hoa giống như con kiến dưới chân người khổng lồ Thánh Sơn. Chỉ cần một cước nhẹ, con kiến sẽ hóa thành một phấn. Thôi vậy, nể mặt cậu đã trị thương cho tôi. Hôm nay tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Dứt lời, thần Võ Tôn bước thẳng tới, chuẩn bị ra tay. Nhưng lúc này, tất cả người Dương Hoa đều lui ra ngoài, xếp thành hàng, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy cường giả đến từ Thánh Sơn. Hả? Thần Võ Tôn hơi sửng sốt. Bà ta còn chưa kịp phản ứng, những cường giả Dương Hoa đột nhiên lấy từ trong người ra những viên đan dược trong suốt có cuồng sáng màu tím, lần lượt nhét vào trong miệng. Đây là... Hơi thở của thần Võ Tôn đột nhiên căng chặt. Phù, đan dược đi vào trong bụng, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể của những cao thủ Dương Hoa này. Con ngươi của mọi người biến thành màu xanh đậm, khí lực toàn thân tăng gấp bội. Không hay rồi! Đám cường giả Thánh Sơn ý thức được có điều gì đó không ổn, lập tức lao tới, muốn giải quyết những cao thủ Dương Hoa này trước. Nhưng khi chúng lại gần, bụp, một sức mạnh dày đặc biến thành một tấm bình phong che chắn, ngăn cản đám cường giả Thánh Sơn. Bùm, bùm, bùm, bọn chúng đồng loạt tung nắm đấm, làm tấm bình phong phía trước kịch liệt chấn động. Bùm, tấm bình phong rung chuyển dữ dội, tuy nhiên không bị phá vỡ. Cái gì? Thần Võ Tôn sửng sốt. Vèo vèo vèo. Lúc này, một đám người đột nhiên bay ra ngoài, biến mất không thấy đâu. Con ngươi của thần Võ Tôn trợn tròn, sau khi nhìn rõ ràng, bà ta mới phát hiện những người này đã tiếp cận đám cao thủ Thánh Sơn, giết chết đám cao thủ của Thánh Sơn với tốc độ cực kỳ đáng sợ và sức mạnh vô biên. Roạt, roạt, roạt. Hành động diễn ra chỉ trong vài hơi thở, đám cường giả Thánh Sơn đã bị phân thây ngay tại chỗ. Thấy vậy, thần Võ Tôn hoàn toàn chết lặng. Tìm đập loạn xạ, đầu óc khẽ run, nhìn thấy vài người bắt đầu thu dọn xác chết của những cường giả Thánh Sơn. Thần Võ Tôn cuối cùng đã hiểu những lời của Lâm Minh có nghĩa là gì. Các cao thủ Dương Hoa quả thực thua kém cường giả Thánh Sơn. Nếu đánh nhau thì chắc chắn sẽ thua, nhưng nếu cộng thêm đan dược, linh đan do thần Lâm Y chế tạo, thì sao? Nhờ sự gia tăng sức mạnh của những viên đan dược này, cường giả Dương Hoa đủ mạnh để sánh ngang với Thánh Sơn. Đây là Giang Thành, Thánh Sơn có thể cử đến đây bao nhiêu người? Cùng lắm cũng chỉ mười mấy người mà thôi, nhưng cường giả Dương Hoa rất đông đảo. Nếu như bọn họ đều uống đan dược của thần Y Lâm thì sẽ mạnh đến mức nào? Đám người Thánh Sơn chống đỡ thế nào đây? Hóa ra là thế, hóa ra là thế. Thần Y Lâm, đây là con át chủ bài của cậu à? Thần Võ Tôn lẩm bẩm. Với sự trợ giúp của đan dược cho thần Y Lâm chế tạo, e rằng không ai trong số những cao thủ Thánh Sơn tiến vào Giang Thành có thể sống sót. Nhưng đây chẳng qua chỉ là đối phó với đám tay sai tiếp riêu của Thánh Sơn. Những cao thủ chân chính tới thì đám người này có thể đối phó sao? Bùm, một vụ nổ dữ dội có thể làm rung chuyển cả Giang Thành lan ra mọi hướng. Mặt đất chấn động, cứ như sắp tận thế. Thần Võ Tôn hơi sửng sốt, vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh. Bên kia bầu trời bập bềnh một luồng khí tức bức ép khiến người ta nghẹt thở. Thần Võ Tôn ngay lập tức nhận ra chủ nhân của những luồng khí tức này là ai. Cuối cùng cũng tới rồi à? Bà ta khẽ hử một tiếng, tiến lên một bước, hóa thành một dải cầu vồng dài, lao thẳng tới nơi phát sinh vụ nổ. Cùng lúc đó, vô số cường giả vung hoa cũng đồng loạt đổ xô đến nơi phát ra vụ nổ. Một luồng cuồng phong bất tận quét qua Giang Thành, bầu trời bắt đầu mưa lớn, cát vàng không biết từ đâu thổi vào thành phố, nhuộm cả thành phố thành màu xám. Sau đó, những tiếng nổ liên tiếp vang lên khắp nơi trong Giang Thành. Người dân Giang Thành một lần nữa rơi vào tình cảnh dầu sôi lửa bỏng. Lính tuần tra lập tức được cử đi, quân đoàn Long Huyền cũng bị kích động. Một lượng lớn cao thủ Long Huyền từ mọi nơi đều về. Khi Thần Võ Tôn đến nơi phát ra vụ nổ, mới phát hiện chỗ này đã bị bao vây bởi hàng trăm cường giả dương hoa. Địa điểm xảy ra vụ nổ là công viên nhân dân Giang Thành. Lúc này, người trong toàn bộ công viên đã được sơ tán. Nhưng trước cổng chính là của công viên, có 5 người đang đứng lặng lẽ, dường như bọn chúng đang chờ đợi gì đó. Trước mặt chúng là một chiếc quan tài đen như mực. Ta không muốn bước vào nơi dơ bẩn này, chắc hẳn bọn mày đều là người của Dương Hoa nhỉ? Bảo thần Ni Lâm ra đây, hôm nay bọn ta phụng lệnh Long Thiên Tử đi lấy đầu thần Ni Lâm. Nếu bọn mày gọi hắn tới thì bọn ta sẽ cho bọn mày được chết toàn thây. Nếu không nghe theo thì bọn ta không chỉ tắm máu Giang Thành, đồng thời còn xé xác tất cả bọn mày thành từng mảnh, vứt cho chó ăn, hiểu chưa? Người phụ nữ tóc dài màu xanh dẫn đầu bước ra hờ hững nói. Người phụ nữ kia mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, làn da trắng, các đường nét khuôn mặt thanh tú. Điều đáng kinh ngạc là dù cô ta đi đến đâu, cơn mưa xối xả cũng không thể đánh trúng cô ta, làm cô ta bị ướt. Dường như cơn mưa nằm trong tầm kiểm soát của cô ta, cố tình né tránh cô ta. Bọn mày là người Thánh Sơn đúng không? Thần Y Lâm sớm biết bọn mày sẽ tới nên cố ý bảo bọn tao ngăn cản ở chỗ này. Hôm nay e rằng bọn mày không gặp được thần Y Lâm rồi. Đương nhiên cũng không thể rời khỏi Giang Thành. Một người đàn ông bước tới, lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, 5 người cùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. Xem ra, gần đây Thánh Sơn chúng ta quá khiêm tốn, đến mức loại chó mèo nào cũng dám khiêu khích. Vậy thì không được, đây không phải chuyện tốt. Một người đàn ông tóc đỏ như lửa, nhẹ giọng nói. Tôi cho rằng đừng nên khách khí nữa, giết bọn chúng trước đi. Giết nhiều người thì con kiến họ Lâm kia sẽ tự bỏ ra thôi. Được, vậy ra tay đi. Sau khi 4 người bàn bạc xong, bọn chúng cùng nhìn về người đàn ông tóc trắng đứng đằng sau. Người đàn ông vẫn nhắm mắt, phớt lờ những âm thanh xung quanh, chỉ khẽ gật đầu. Ngay lập tức, 4 người quay người cùng nhau bước về phía trước. Thú vị đấy, cứ chặt đầu đám người này trước đã. Một người đàn ông có mái tóc vàng và nước da tái nhợt khẽ mỉm cười, sau đó đột nhiên dậm chân. Rầm, mặt đất rung chuyển, vô số vết nứt lan ra từ vị trí mà hắn dẫm lên, tấn công về phía đám đông. Mọi người lập tức uống đan dược. Tuy nhiên, đám người này khác với những cường giả Thánh Sơn trước đó, mặc dù tốc độ của họ rất đáng sợ, nhưng ngay lập tức đã bị 4 người này phát giác. Bùm, bùm, bùm, một số lượng lớn gai nhọn đáng sợ mọc ra từ mặt đất, đâm thẳng vào những cao thủ dương hoa này. Mọi người vội vàng né tránh, nhưng vẫn có một số người không kịp tránh, bị gai trên mặt đất đâm xuyên thủng. Nở rộ đi. Người đàn ông tóc đỏ cười lớn vung tay lên trời. Rầm, rầm. Đám đông bùng nổ một cách khó hiểu. Đây là cách nổ khí kình ư? Hô hấp của thần võ tôn đột nhiên căng chặt. Thế mà có thể làm nổ được khí kình của người khác? Đây là bản lĩnh tuyệt thế bất phàm gì thế? Phải biết rằng, nếu một võ giả bị đối phương khống chế được khí kình là chuyện tuyệt vọng đến mức nào? Thần Võ Tôn lập tức nhìn người đàn ông tóc đỏ rực đó. Nếu tôi đoán không lầm thì đây chắc hẳn là Viêm Châm, một trong 7 thần tướng Thánh Sơn. Một tiếng nổ khủng khiếp khiến đám người dương hoa váng đầu hoa mắt, bộ dạng cực kỳ nhếch nhác. Không ít người bị chấn động văng ra xa, ngã sóng xoài dưới đất, cả người đầy thương tích, có người còn bị chấn động đến chết. Người của Dương Hoa vừa hoảng loạn vừa tức giận, nhưng họ không vì thế mà bỏ cuộc, đều bò dậy lao đến chỗ 5 người này. Vèo, vèo, vèo, từng luồng khí tức đáng sợ ập vào 5 người họ. Nực cười, cô gái tóc xanh cười nhạo, vung tay lên. Soạt, cơn mưa xối xả từ trên trời rơi xuống bỗng ngừng lại, sau đó đồng loạt tụ lại trong lòng bàn tay của cô gái, biến thành một hàng rào thác nước khổng lồ. Ào, ào, ào, luồng khí đập mạnh vào thác nước, nhưng lại không thể xuyên qua nó, chỉ khuấy động những gợn sóng dày đặc. Cái gì? Mọi người đều cảm thấy ớn lạnh. Sống lên! Một người nghiến răng thấp giọng hét lên rồi bay đến trước, lấy tay đâm xuyên vào màn thác nước đó, định xé nát nó bằng mãn lực. Nhưng cho dù dùng sức thế nào thì màn thác nước đó cũng không bị tổn hại gì. Cùng lên đi, cô ta không ngăn được nhiều người đâu. Lên! Những người còn lại cũng đồng loạt lao đến. Bấu lấy màn thác nước, ra sức kéo nó ra. Sau một hồi, mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng màn thác nước đó cũng xuất hiện một vết nứt hệt như bị lọc ra. Mọi người mừng rỡ, nhưng thần võ tôn lại nhận ra có gì không ổn, lập tức hét lên. Mau quay lại! Thế nhưng không kịp nữa. Ào! Lại một loạt âm thanh kỳ lạ vang lên. Mọi người cùng quay phắt lại nhìn, âm thanh này phát ra từ phía họ. Mãi sau khi quay đầu lại, họ mới phát hiện ra cơn mưa lớn đang trút xuống phía sau họ đột nhiên ngừng lại, trong thoáng chốc biến thành một màn thác nước chặn lại con đường phía sau họ. Không ổn, đây là cái bẫy. Cuối cùng cũng có người nhận thấy không ổn, lập tức lùi sang hai bên. Nhưng ngay sau đó, hạt mưa hai bên cũng đông cứng lại, toàn bộ đều ngưng tụ màn thác nước. Mọi người hoàn toàn bị bao vây trong cái lồng nước mưa cực lớn, đi đường nào cũng không được. Bùm, một tiếng huýt đinh tai nhức óc như muốn xé toạc bầu trời vang lên. Mọi người đều ngước mắt lên, nhìn thấy có một lưỡi kiếm gió cực lớn bay đến từ cách đó không xa. Lưỡi kiếm gió này phá tan cơn mưa lớn, chém đứt mọi thứ, cứ thế tấn công mọi người. Thôi xong đời, trong đầu mọi người chỉ còn lại ý nghĩ như vậy. Sau đó, vèo, lưỡi kiếm gió cực lớn chém vào đầu của những người này. Những người bị nhốt trong chiếc lồng nước đều bị giết chết, máu bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả nước mưa. Mười mấy cái đầu bay lên không trung, cảnh tượng sau đó cực kỳ hãi hùng. Ha ha ha, hay, hay lắm, ha ha ha. Người đàn ông tóc vàng xám bật cười, sau đó lại vung tay lên. Vèo, vèo, vèo, mười mấy chiếc gai đất nhô lên từ mặt đất, đâm vào mười mấy thi thể không đầu, xuyên qua trên mũi nhọn như thể đang trị tội trước công chúng. Những người giống hoa còn lại cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù đã uống thuốc của thần Y Lâm cũng không có tác dụng, dù sao đây cũng là thần tướng của Thánh Sơn, thực lực hai bên cách biệt quá lớn, không phải chỉ một viên đan dược là có thể rút ngắn khoảng cách. Thần Võ Tôn lắc đầu, thở dài, sau đó đi về phía cổng công viên đó. Dừng tay! Hả? Mọi người đều nhìn về phía thần Võ Tôn đang đi đến, năm người nhìn người đến, không cảm thấy bất ngờ. Thần Võ Tôn, ha ha, xem ra tin tức không sai. Thần Võ Tôn quả thật đang ở Giang Thành. Người đàn ông tóc vàng xám khẽ cười nói. Thần Võ Tôn, bà đến trợ giúp những người tầm thường này sao? Nếu như vậy tôi chỉ có thể nói bà đã đưa ra một quyết định cực kỳ sai lầm. Cô gái tóc xanh khinh thường nói, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Cho dù thần Võ Tôn có thực lực hơn người, nhưng họ cũng không sợ. Dù sao người đang đứng ở đây là năm vị thần tướng. Nếu hợp lực lại thì thần Võ Tôn cũng khó là đối thủ của họ. Sao họ lại phải sợ? Thái độ của cô với tôi không được cung kính lắm nhỉ? Tôi rất không thích. Thần Võ Tôn lạnh lùng nhìn cô gái, lạnh nhạt nói. Ngoài ra, tôi cũng phải sửa lại một chút. Tôi tới Giang Thành không phải là vì giúp thần Y Lâm. Tôi chỉ đơn thuần đến đây để chữa bệnh. Tôi hy vọng sẽ không có bất kỳ điều gì quấy rối trong thời gian tôi chữa bệnh. Hiểu không? Bà ta vừa dứt lời, bốn thần tướng đó nhìn nhau không nói gì. Ý của thần Võ Tôn là rất rõ ràng rồi. Nếu tiếp tục gây chuyện thì tức là đang đối đầu với bà ta. E là bọn tôi khó hiểu đấy. Ngay lúc này, người đàn ông tóc bạc nãy giờ luôn nhắm mắt ở phía sau đó bỗng mở mắt ra, lạnh nhạt nói. Hả? Thần Võ Tôn lập tức rời mắt nhìn người đàn ông đó, nhưng mặt người đó không cảm xúc nói. Bọn tôi nhận được lệnh của chủ thượng đến đây để thực hiện một cuộc đồ đạo, tiêu diệt thần Y Lâm. Chủ thượng đã ra sắc lệnh, bọn tôi phải hoàn thành. Bất kể là ai ngăn cản ở trước mặt bọn tôi thì đều là kẻ thù của bọn tôi. Thần Võ Tôn, tôi tôn trọng bà là tiền bối, tôi sẽ cho bà một cơ hội. Bây giờ bà lập tức rời khỏi Giang Thành, như thế bà sẽ bình an vô sự. Mọi người ngạc nhiên, khó tin nhìn người đàn ông. Nói kiểu gì thế, đây là đe dọa công khai. Người này thế mà lại đe dọa thần Võ Tôn. Ngông cuồng quá mức, thần Võ Tôn cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó bà ta bình tĩnh lại. Dù sao, người đàn ông tóc bạc này cũng không tầm thường. Hắn dám nói như thế chắc chắn là có tự tin. Thế nhưng thần Võ Tôn cũng là người tính tình cố chấp, lạnh lùng hỏi. Nếu tôi không đi thì sao? Giết! Người đàn ông tóc bạc lạnh lùng nói. Mọi người run rẩy, thần Võ Tôn bật cười. Ha ha ha! Tốt! Hay lắm! Thần tướng của Thánh Sơn quả nhiên là danh bất hư truyền. Có gan đấy, đã nhiều năm như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên tôi nghe được có người khiêu khích tôi như vậy. Nói đến đây, ý chí chiến đấu của thần Võ Tôn lại dâng lên, đôi mắt cũng hiện lên sự điên cuồng vô tận. Nếu như đã vậy, tôi sẽ chơi với các người, xem thử rốt cuộc người được Long Thiên Tử đích thân điều động đến mạnh đến mức nào. Bà ta siết chặt nắm đấm, xông đến trước. Năm người không hề sợ, cùng lao đến trước, tích tụ khí kình, chuẩn bị chiến đấu, một cuộc đại chiến lớn sắp diễn ra. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Thần Võ Tôn đại nhân, tôi đã nói rồi, bà đừng nhúng tay vào chuyện của tôi và Thánh Sơn, tôi sẽ đối phó với đám người này. Hả? Thần Võ Tôn hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn, lại thấy từng nhóm người Dương Hoa đang chạy đến đây, có tận hàng ngàn người, chẳng mấy chốc đã bao vây nơi này đến mức chặt chẽ. Lâm Minh cũng đến, anh dẫn theo Nguyên Tình, Mạn Sát Hồng, cùng đao, sải bước đi đến trước mặt mọi người, đôi mắt lạnh lùng đó toát ra sát khí vô tận. Anh nhìn đám người bị chém đầu, vẻ mặt càng trở nên bình thản. Thần Y Lâm, đây chính là thần tướng của Thánh Sơn, thực lực của chúng cực kỳ siêu phàm, một mình cậu không thể so sánh được, ngay cả tôi cũng không dám coi thường bản lĩnh của năm người họ, hay là tôi hợp sức với cậu, đuổi chúng đi trước với tính. Thần Võ Tôn nghiêng đầu trầm giọng nói, thần tướng sao? Tôi đã giết hai người rồi đấy, thêm năm người nữa thì đến sợ gì? Lâm Minh bình tĩnh nói, cậu nói gì cơ? Cậu đã giết hai người hả? Sắc mặt cô gái tóc xanh rất khó coi. Vậy, Cổn Thiên Lôi và Thích Hàn Xương đều đã chết trong tay mày sao? Người đàn ông tóc bạc bình tĩnh hỏi. Lâm Minh không đáp lời, chỉ nói, những người này của tao là do bọn mày giết nhỉ? Chẳng phải là chuyện dễ thấy lắm sao? Người đàn ông tóc vàng xám khẽ cười nói, được lắm. Lâm Minh vỗ tay, gật đầu với người bên cạnh. Mọi người hiểu ý, lập tức tản ra để chống vị trí xung quanh. Thần Võ Tôn và năm thần tướng đều cảm thấy khó hiểu. Thần Y Lâm, cậu định làm gì? Thần Võ Tôn thấp giọng hỏi. Nếu chúng đã giết người của tôi, tất nhiên tôi cũng muốn tự mình chỉnh đốn bọn chúng. Lâm Minh lấy mấy hồng mông long châm ra, đâm vào hai cánh tay, bình tĩnh nói. Cậu điên rồi à? Cậu muốn một mình đánh với năm thần tướng ư? Thần Võ Tôn tức giận nói. Cậu có biết mình đang làm gì không? Tập 613 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.